Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đang về Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì cái việc trước nhất thì chúng ta nên hiểu cái nghĩa mà Bồ Tát ở trong đạo Phật chúng ta. Ở trong đạo Phật chúng ta thì Đức Phật có dạy là Tam Thừa Giáo, tức là phương tiện Đức Phật đưa ra cho chúng ta là có ba cái con đường mà tu hành ở trong đạo Phật, gọi là Thân Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Trong ba thừa thì cái Bồ Tát Thừa này được coi như là cao nhất, mà chúng ta còn gọi đây là Đại Thừa. Còn Thân Văn Thừa đó, ta gọi là Tiểu Thừa. Duyên Giác Thừa ta gọi là Trung Thừa. Cái Thân Văn Thừa là lấy cái vấn đề giải thoát cho cá nhân mình làm cái tu hành. Duyên Giác Thừa thì cầu là trí tuệ, nhưng mà Bồ Tát Thừa thì nguyện độ chúng sanh. Thì khi mà chia ra như vậy đó, thì để cho chúng ta hiểu ai có thể tu Bồ Tát được. Đương nhiên Pháp Bồ Đề Tâm thì được gọi là Bồ Tát, nhưng mà tu Bồ Tát thì nó lại là vấn đề khác. Cho nên tất cả những cái người mà ở trên nhân gian này hay là ở trong sanh tử trần lao đầy nghiệp chướng thì đương nhiên cái người đó không thể hành Bồ Tát đạo được. Phát tâm Bồ Đề, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa gọi là an lạc hạnh, thì cái này gọi là thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc tức là ta có cái nguyện độ sanh thì gọi đó là Bồ Tát Thừa, nhưng mà phải đợi cái cơ hội chúng ta làm được thì chúng ta mới làm, chứ không phải lúc nào cũng làm được và ở đâu cũng làm được. Bây giờ chưa làm được thì đợi đến khi nào có điều kiện làm được chúng ta mới làm. Ở đây ta không làm được thì ta tìm một cái nơi ta có thể làm được. Cho nên các hạnh tinh văn mà được Đức Phật thọ ký trong Kinh Pháp Hoa rồi, tức là các ngài đều phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà khi hành Bồ Tát Đạo thì có giới hạn. Tại vì các ngài nguyện là hoàn truyền Kinh Pháp Hoa ở phương khác, chứ không hoàn truyền Kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà này. Tức là để chứng tỏ rằng có nơi làm được mà có nơi làm cũng được. Các vị thinh văn này mà gọi là hàng đại đệ tử của Đức Phật mà cũng thấy ở ngay thế giới Ta Bà không làm được mà phải tìm một nơi nào có thể làm được để chúng ta làm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta nương vào kinh điển để tu thì cái việc đầu tiên phải nghĩ như vậy. Nên khi mà giáo hội giao cho thầy làm trưởng ban hoằng pháp, nhưng mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên quán thầy ở đây, nhưng mà trong lúc đó ở đây thì lại không giảng được, mà xuống Cần Thơ giảng được, đi xuống Cà Mau giảng được, thì lúc bây giờ nữa thầy xuống Cà Mau thầy giảng, xuống Cần Thơ thầy giảng, nhưng mà thầy không giảng ở đây. Cho nên phải thấy chỗ nào làm được thì ta tới chỗ đó ta làm. Khi hành Bồ Tát Đạo thì đòi hỏi chúng ta phải có cái trí tuệ. Khi chưa có trí tuệ thì không hành Bồ Tát Đạo được. Ta có tấm lòng nhưng mà chúng ta làm sai đó thì nó lại có hại hơn là có lợi. người đời nay ta gọi là cái nhiệt tình mà cộng dốt, nhiệt tình cộng dốt thì này rất nguy hiểm. Tức là ta có tấm lòng, nhưng mà vì chúng ta không biết, không biết cái chỗ nào làm được thì đôi khi có hại hơn có lợi. Vì hành Bồ Tát đạo tức là phải biết cái chỗ nào làm được thì chúng ta tới chỗ đó ta làm, biết lúc nào làm được thì ta xuất hiện ngay lúc đó ta làm. Cho nên hành Bồ Tát đạo ta gọi là xuất một vị tha tác tắc, hiện trên cuộc đời hay là biến mất trên cuộc đời, đây là việc của các vị Bồ Tát. Biến mất trên cuộc đời này mà làm cho người khác phát tâm thì các ngài sẵn lòng biến mất trên cuộc đời. Xuất hiện trên cuộc đời này mà độ được nhiều người phát tâm thì các ngài xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên hàng Bồ Tát là phải lấy cái vấn đề độ sinh làm chính. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn độ người thì trước nhất phải độ mình. Cho nên một số các Phật tử chúng ta vì muốn độ người nhưng mà không chịu độ mình, do đó mà độ người cũng không được mà lại hại mình. Đây là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Độ người trước đó phải độ mình. Độ mình là gì? Chúng ta phải tu, chúng ta phải tu thanh văn, chúng ta phải tu viên duyên giác. Ta nói nhị thừa ở đây là ví hai cái chân chúng ta. Nếu mà chúng ta không hai cái chân thì chúng ta không đi được. Hành Bồ Tát đạo mà không tu thanh văn, không tu duyên giác thì cái trường hợp này không thể hành Bồ Tát đạo. Ta nói tu thanh văn và duyên giác là độ mình. Đây là cái hạnh tự lợi trước, tự độ trước. Tức là phải tự độ mình rồi sao mới độ người được. Đó là cái nguyên tắc. Vì vậy đó, mà cái khi chúng ta chưa độ được mình mà nghĩ tới độ người nữa thì đây là cái điều sai lầm lớn. Cho nên ta phải cần tự độ trước. Thì ở trong cái tự độ này Đức Phật dạy chúng ta làm cái gì? Cái việc đầu tiên chúng ta tu hành này, muốn hành Bồ Tát đạo đó, thì chúng ta phải đoạn được cái nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Tức là làm sao mà cắt được ba cái này. Tu hành thanh văn là cắt ba cái này. Nên nghiệp chướng, phiền não và trần lao, ba cái này gắn liền với nhau. Tại vì trần lao tức là sống trong cái thế giới ta bà này, luôn luôn lúc nào là khổ. Tại thế giới ta bà là thế giới khổ, ta bà nó là kham nhẫn. Nhưng mà chúng ta nó chưa nhẫn được thì cái trường hợp này chưa độ được. Cho nên độ mình có nghĩa là ta có một sức chịu đựng trước. Cho nên người tu hành là đầu tiên là kham nhẫn, tức là chịu đựng được hết tất cả mọi việc mà nó đổ lên đầu chúng ta chịu được. Mà chịu cái này nữa thì quý vị khi khởi tu thì gì? Cho nên cái thứ nhất là khi bắt đầu tu đó thì chúng ta gọi là cắn răng mà chịu, tức là oan ức lắm chứ. Cho nên oan ức lắm cho nên cắn răng mà chịu. Nhưng mà cắn răng mà chịu thì này không phải Bồ Tát nào. Chịu làm thân chịu, đau đớn là chịu, thì nó vẫn hơn một con người nữa. Tức là đau khổ chấp nhận và hẹn cái ngày mà chúng ta sẽ trả cái mối nợ này. Đây là trên bước đường tu. Thành ra thầy hồi còn nhỏ đi tu nữa, cái tâm trạng này có. Cho nên dùng cái chữ hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy mà coi. Khi tôi học xong rồi thì lúc bây giờ đó mọi việc đó sẽ tính. Học xong rồi nó sẽ tính. Còn bây giờ nó ta nhịn hết thì để người ta đi qua. Tại vì ta cứ nghĩ đường còn xa, việc còn nhiều, cho nên ta phải lo giải quyết chuyện của mình trước, phải lo tự tu trước. Tại vì mình ở lại mà mình tranh chấp hơn thua phải trái thì mất hết thì giờ, mình không học được, mình không tu được thì chắc chắn mình được gì hết. Cho nên đợi hết. Nhưng mà đợi đó để làm gì? Đợi đó để mình thành đạt rồi nữa mình mới đòi lại món nợ này không? Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, hãy đợi đấy. Đợi đấy có nghĩa là đợi tôi tu đắc đạo xong rồi nữa tôi sẽ trở lại, tôi độ. Tôi đắc đạo rồi tôi trở lại. Cho nên bây giờ nó chưa đắc đạo, cho nên mình muốn độ nó chẳng những không nghe mà nó còn chống mình nữa. Cho nên mình nói phải chứ không phải nói trái, nhưng mà nó không nghe. Tại sao nó không nghe? Là tại vì mình còn cái nghiệp chướng. Đây là điều quan trọng. Cho nên nó cần phải xóa bỏ cái nghiệp chướng của mình đi. Nên trên bước đường tu nữa thì chúng ta phải bỏ cái nghiệp ta trước chứ. Cho nên nghiệp chướng chưa bỏ thì vấn đề này không thể nào mà độ người được hết. Độ mình muốn sống thì sao độ người? Mà cái nghiệp chướng này đó, thường là Đức Phật dạy chúng ta nó là có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ta nói thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì ta quan sát lại ta thấy cái thân của mình như thế nào, cái lời nói mình như thế nào, cái suy nghĩ mình như thế nào mà mình muốn dạy người khác. Cho nên chưa đủ điều kiện để nói cho người ta nghe thì này đừng nói. Mình cũng nghèo đói, mình cũng bệnh hoạn, mình cũng xấu xí, mình cũng ngu dốt, mà bây giờ muốn dạy người khác làm sao được? Muốn dạy phải đổi cái này đi. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật ngài mới nói, khi ngài thành Bồ Tát Đạo ở thời Phật Quan Vương, cho nên ngài khuyên mọi người chẳng ai nghe hết, mà người ta luôn chống, mà thậm chí người ta còn đánh chửi nữa. Nên là các vị tổ sư như Huệ Tư Đại Thiền Sư đó, ít nhất cũng có 3 lần bị người ta bỏ thuốc độc cho chết. Đạt Ma Thiền Sư 5 lần bị người ta bỏ thuốc độc. Đây là trên bước đường tu, đây chúng ta thấy. Cho nên cái thân nghiệp chúng ta, Đạt Ma Thiền Sư thiệt ra đó thì ngài xuất thân từ một vị hoàng tử chứ không phải là một người tầm thường đâu. Nhưng mà vì ngài ẩn tu, ngài đi tìm người để truyền pháp, là người đắc đạo rồi đó. Nhưng mà ít nhất có 5 lần bị người ta hại chứ. Trên bước đường tu chúng ta thấy cái điều này. Chứ tại sao vậy? Là bây giờ đó, khi ngài sang Trung Quốc đó, thì người Trung Quốc đó, là nhìn bề ngoài và đánh giá con người ta bề ngoài. Đánh giá bề ngoài là gì? Một là coi thử coi tiền bạc ta có nhiều không, sự nghiệp ta có không, công danh ta có không. Nhưng mà ở Trung Quốc mà không có tiền bạc, không có địa vị xã hội, không có sự nghiệp, không có chức quyền thì không ai nghe đâu. Cho nên các Phật tử nên nhận ra cái này. Tức là phải có quyền thế, rồi có tiền của, người ta nghe chứ. Nên người Việt Nam người ta có nói một câu mà thiệt ra rất là phũ phàng, nhưng mà nghiệm lại thấy cũng đúng. Vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ nữa thì người ta cũng nghe rần rần. Tức là rải tiền ra, rải tiền ra nữa thì cái trường hợp này họ nghe. Đây chúng ta thấy, tức là có tiền rải ra thì họ nghe. Có người khác là nói cái đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó. Cho nên cái khôn dạy của con người đặt ở trên cái vấn đề tiền bạc. Thì từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy một cái xã hội sẽ lừa dối, lường gạt nhau để cho mình. Đâu có chân thật. Thế nên trên bước đường tu cho mình. Cho nên khi mà hành Bồ Tát đạo thì quý vị thấy sao? Phổ Hiền Bồ Tát tới cái thế giới ta bà này đó, tới thế giới ta bà này tức là tới thế giới mình đang sống. Thì cái việc đầu tiên là ngày tới bằng cách nào? Tức là điều thứ nhất là có vô số Bồ Tát thị tùng, không đi một mình được. Nên ta sẽ đi tới cái thế giới ta bà này đó là có vô số Bồ Tát cùng tháp tùng mà ngày cùng đi. Cho nên trên cái bước đường mà hành Bồ Tát đạo đó, thì chúng ta nhận ra chỗ này, tức là có vô số Bồ Tát đi theo. Tức là vô số Bồ Tát này đó là tất cả những người này đều có khả năng cứu đời đó. Nên những người có khả năng cứu đời này đó là cùng đi theo Ngài, cùng đi theo Ngài chứ không có đi mình. Tại vì đi tới thế giới này đó thì chúng sanh nó nhìn lên, nó coi thử coi ai tới đây. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền tới, mà tới còn có ai nữa không? Thành ra có vô số những người đi theo này đó, mỗi người đều vác ở trên vai đó một túi bạc hết, sẵn sàng rải xuống đây. Nên chúng ta thấy đó, tất cả các Bồ Tát đều tức là đi tới đây để cho, chứ không phải đi tới để xin. Cho nên các thầy tỳ kheo thì đi tới đâu là xin chứ không cho. Cho nên khi mà Phật giáo bên Ấn Độ truyền sang Trung Quốc thì cái trường hợp đó các thầy tỳ kheo đi tới đâu xin tới đó thì người Trung Quốc ngoảnh mặt đi, không tiếp nữa. Cho đến Bồ Tát Quan Âm xuất hiện thì lúc bây giờ đó họ mới tin đạo Phật, là tại vì cứu đời giúp người thì người ta mới nghe. Còn tới mà ôm mình đi xin ăn thì người ta không nghe, nói gì đâu nghe. Bồ Tát Phổ Hiền tới thế giới này để người ta. Cho nên có vô số Bồ Tát đi theo, người nào cũng mập cũng đẹp cũng khỏe, mà mỗi người vác một túi bạc hết đi tới. Thì đương nhiên người ta thấy như vậy người ta tập hợp này chứ. Cho nên các Phật tử mà có đi cứu trợ hay là có đi bố thí đó thì là thế. Cho nên bữa nay là cái đoàn này đi bố thí đó là có bao nhiêu phần quà, mỗi phần quà trị giá bao nhiêu tiền chứ. Đấy là việc quan trọng chứ. Chứ nếu mà không có phần quà, không có giá trị đó, thì cái trường hợp này đó, tập hợp lại để nghe pháp không đó, thì mấy người nghe. Đây đi cứu trợ chúng ta thấy này. Thế nên những người đi nghe pháp khác, còn những người nữa mà ở bên thế giới ta bà khổ này nữa thì trường hợp họ cần cái sự giúp đỡ. Cho nên ai là người tới đây giúp đỡ thì họ nghe, họ theo thôi. Họ không biết đạo đó là đạo gì. Thành ra đạo nằm cũng được, đạo ngồi cũng được, đạo ớt cũng được, đạo dừa cũng được, miễn có ăn là theo. Đây chúng ta thấy chứ, tất cả mọi người. Vì vậy mà Phổ Hiền Bồ Tát thôi. Rồi thêm cái nữa là có Bát Bộ Thiên Long đi theo nữa. Cho nên Bát Bộ Thiên Long đi theo. Mà trong Bát Bộ Thiên Long này nữa, thì nó quan trọng nhất là cái vấn đề Thiên Long. Cho nên Thiên và Long tức là tiêu biểu cho gì? Quyền thế. Cho nên tiêu biểu cho quyền thế. Cho nên cái người mà có quyền, có thế đi theo đây. Rồi thêm cái nữa là có Càn Thất Bà đi theo này. Càn Thất Bà tức là văn nghệ, âm nhạc. Cho nên tôi nhớ lại 40 năm về trước, Hòa Thượng Thiền Hoa làm trưởng ban hộ pháp. Cho nên Hòa Thượng đi về miền Tây để thuyết pháp, thì trong lúc đó lại là có Hòa Thượng Thiền Định đi theo để chiếu phim phải không? Ta nói có chiếu phim nữa. Ta nói đi thuyết pháp nhưng mà có kèm theo chiếu phim Quan Âm thì kính đó, thì người ta nghe. Ta nói tất cả mọi người đó họ tập hợp tới đó là vì tối nay có chiếu phim. Ta nói tối nay có chiếu phim cho nên Càng Thất Bà tức là Văn Nghệ đóng một cái vai giúp vui. Chứ còn giảng kinh không ta cũng nghe. Ta nói giảng kinh xong rồi nữa có Văn Nghệ cho nên họ cố gắng ngồi để mà nghe thuyết pháp để chờ Văn Nghệ. Đây là cái việc Ngài Phổ Hiền đã làm cái này, tức là có tiền có quyền rồi mà có vui nữa, đủ ba cái này để hợp lại nữa thì thế giới Ta Bà này nó sẽ theo thôi. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật chúng ta khi xuất hiện trên cuộc đời này cũng thế. Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời, ta nói người ta theo Ngài đông là vì sao? Đầu tiên họ thấy vua A Sa, vua Tần Bà Sa La theo trước này. Ta nói Tần Bà Sa La theo trước rồi đã kế đó Ba Tư Đạt theo. Mà trong nước nó đứng đầu là ông vua, nhưng mà ông vua ông đi theo rồi thì đương nhiên là tất cả các ông quan phải đi theo. Ta nói vua quan đi theo rồi thì trưởng giả ông đi theo. Ta nói trưởng giả đi theo nữa cuối cùng ngoại đạo đi theo. Thì như vậy tất cả cùng đi theo hết. Đây là thành Bồ Tát. Cho nên Đức Phật là một vị Bồ Tát hiện thân lại. Đây hành Bồ Tát đạo là phải vậy. Nên người ta bảo rằng Đức Phật trước khi mà giáng sanh trên cuộc đời này, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh, tức là Bồ Tát sanh lại. Bồ Tát sanh lại. Còn nếu Kinh Pháp Hoa thì bảo là thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi sanh lại. Như vậy có nghĩa là thành Bồ Tát đạo thì cái trường hợp phải thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi mới sanh lại. Mà Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác này nó có nghĩa là phước đức trí tuệ đầy đủ hay là mười hiệu đầy đủ. Cho nên có đủ mười hiệu thì mới làm cái việc của Bồ Tát được. Trong cái mười hiệu đó là gì? Như Lai Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hình Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta làm sao đi cho đủ hết. Cho nên đủ hết cái việc này rồi lúc bây giờ đó thành Bồ Tát đạo đó, thì cái này mới có kết quả. Chứ không phải là nghe nói thành Bồ Tát đạo là ai cũng làm Bồ Tát hết. Hay là cái trường hợp đó quý vị đó, chỉ lên đàn được thọ với Bồ Tát thì mình tưởng mình là Bồ Tát thiệt. Cho nên thọ giới Bồ Tát mà trở thành Bồ Tát thiệt thì ở trên lịch sử này tôi thấy rất ít người làm được. Cho nên người thọ giới Bồ Tát mà làm nên sự nghiệp thì ở bên Tàu là có Tùy Dạng Đế. Tùy Dạng Đế. Cho nên Tùy Dạng Đế cái khi mà ông đánh xuống Nam Kinh để thống nhất nước Trung Hoa thì lúc bây giờ ở dưới Nam Kinh hoàn toàn họ chống đối lại, họ không theo. Thì bây giờ đó ông lên Ngọc Tuyền đảnh lễ Trí Giả Đại Sư, xin thụ Bồ Tát giới tại gia. Thế nên thọ Bồ Tát giới tại gia xong rồi nữa thì lúc bây giờ thiên hạ thái bình. Thế nên chỉ có thọ Bồ Tát giới xong rồi cái tiếng đồn ra là Tấn Dương Quảng đã theo Phật rồi, đã thọ Bồ Tát giới rồi, cho nên mọi người thôi không chống nữa, tự nhiên thái bình. Cái người thứ hai mà ở Việt Nam ta, ở Việt Nam chúng ta, tức là Chúa Nguyễn Phúc Chu. Cho nên Chúa Nguyễn Phúc Chu cái khi mà phát tâm thọ Bồ Tát giới với Thạch Liêm hòa thượng. Tức là thọ Bồ Tát giới xong rồi đó thì gần như là tất cả mọi người đều hướng về Ngài hết. Cho nên nói là Nguyễn Phúc Chu thọ Bồ Tát giới rồi, trở thành Phật tử tại gia rồi, cho nên là tất cả mọi người ủng hộ ông. Chỉ trong có cái khoảng thời gian rất ngắn, khoảng thời gian rất ngắn mà ông phát triển đất nước Việt Nam chúng ta từ ở Bình Định mà thẳng vô tới Hà Tiên nữa. Nguyễn Phúc Chu nhanh như thế. Cho nên cái người mà thọ Bồ Tát giới và đắc được giới Bồ Tát rồi, họ làm những cái chuyện phi thường trên cuộc đời. Đây là cái sự thật. Tại sao vậy? Cho nên khi thọ Bồ Tát giới thì chúng ta mới thấy, tức là thọ Bồ Tát giới là do phát Bồ Đề Tâm ở bên trong. Mà cái Bồ Đề Tâm chúng ta phát được ở bên trong đó, cho nên cái tâm này nó hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm này nó thương xót chúng sanh, cái tâm này nó muốn cứu độ hết tất cả. Đây, ở trong thâm tâm chúng ta là điều như thế. Quyền lợi, vật chất, tất cả mọi thứ đó, nó không còn khả năng chi phối ta nữa. Tức là tất cả những cái gì mà ta làm được đó, cái này là cho chúng sanh. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh, nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng giác. Đây là cái nguyện của chúng ta như thế. Cái khi mà chúng ta phát được Bồ Đề Tâm, ta có cái nguyện lớn như vậy nữa, thì chính cái tâm này, cái nguyện này nó đi thấu vào trong cái thế giới thật báo trang nghiêm của Đức Lô Sa Na, tức là báo thân của Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca báo thân của Ngài thì hiện giờ đang tồn tại, chỉ có sanh thân nhập diệt nhưng báo thân vẫn còn. Cho nên lúc bây giờ cái nguyện chúng ta nó thấu vào trong cái thế giới Phật báo trang nghiêm đó, thì lúc bây giờ được Đức Lô Sa Na này mới phóng quang tới cái đỉnh đầu của chúng ta, cho nên cái đầu chúng ta tự nhiên sáng lên. Cho nên người thọ Bồ Tát giới rồi mà cái đầu vẫn tối ôm như vậy thì đó là Bồ Tát này, không phải đâu. Thọ Bồ Tát xong nữa, ánh quang Đức Phật phóng tới nữa, tự nhiên sáng lên. Cho nên con người đó nhưng cái mặt mà sáng lên chứ, mặt sáng lên, đầu sáng lên, trí sáng lên, cái hiện tượng này ánh quang Đức Phật rồi, gia bị tới tâm. Cho đến lần thứ hai và lần thứ ba nữa, thì cái tâm từ chúng ta nữa, lần thứ hai thì cái tâm từ chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh. Lần thứ ba là nó phổ cập hết quần chúng. Đây là cái việc. Nên khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, quý vị có cái cảm nhận này đó, thì lúc bây giờ chúng ta đắc giới. Bạch lần thứ nhất đó, thì ánh quang Đức Phật rọi vào đỉnh đầu chúng ta. Lần thứ hai đó là tâm chúng ta hoàn toàn an lạc. Lần thứ ba thì thương hết tất cả mọi người, tất cả những cái điều xấu này. Cho nên ba nghiệp liền thanh tịnh. Cho nên ba nghiệp liền thanh tịnh trong lúc đó. Mà khi ba nghiệp chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì tất cả mọi người đã nhìn về ta, thấy ta, họ nghĩ ngay tới đó là Bồ Tát. Tại vì ta thương họ thực lòng, cho nên mọi người cũng thương chúng ta. Nên trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái điểm này đó. Tại vì tâm từ chúng ta lúc có lúc không, cho nên có lúc thiên hạ thương ta, nhưng có lúc thiên hạ cũng ghét bỏ chúng ta. Còn nếu chúng ta đắc giới thành Bồ Tát thì cái trường hợp này có khác. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái con đường thuận từ nhân hướng quả, Bồ Tát từ nhân hướng quả, tức là bây giờ chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thành ra ta cầu thọ giới Bồ Tát, ta hướng về Phật quả, ta đi, thì đây là người mới phát tâm ở trong thế giới Ta Bà này đi lên. Đi theo con đường này, thì bây giờ đi theo con đường này là bằng cách nào đấy? Tức là chúng ta phải tìm các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này để chúng ta làm quyến thuộc. Cho nên người ta có lời nguyện gì? Đời đời kiếp kiếp làm quyến thuộc của đạo Từ Bi. Đây cái chính. Ta nên tìm những cái vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này mà ta làm quyến thuộc của người, và ta hợp tác với người để chia cái phần công đức này. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì bây giờ đó, ta chưa hành Bồ Tát đạo được. Ví như là bây giờ đó, ta chưa biết kinh doanh, mà ta chưa biết kinh doanh, mà ta kinh doanh thì ta lỗ. Ta nói chưa biết kinh doanh là sao? Tại vì sự thật đó, chưa biết, chưa học, chưa kinh nghiệm, thì lúc bây giờ đó, thường thường là chúng ta hay phạm những cái sai lầm. Tức là những cái việc mà không nên làm chúng ta lại làm. Không nên làm chúng ta làm. Thấy người đó làm được cái này ta bắt chước ta làm theo. Nguy hiểm vô cùng. Ta nói thấy người ta trồng mía, mình bắt chước trồng mía. Rồi thấy người ta bỏ mía, người ta trồng điều, mình bắt chước mình trồng điều. Thấy người ta bỏ điều trồng cà phê, bắt chước trồng cà phê. Nhưng mà làm cái nào tiêu cái đó hết. Đây là bắt chước. Nhưng mà nếu ta làm được cái sự hướng dẫn rõ ràng, được cái sự hướng dẫn rõ ràng, mà hướng dẫn rõ ràng là cái người hướng dẫn á, là luôn luôn là phải chính xác. Cho nên người hướng dẫn á, họ biết được á, là cái tình hình ở trên thế giới người ta cần cái lượng cà phê bao nhiêu, thì bây giờ đó, họ mới hướng dẫn cho dân chúng trồng đúng cái lượng yêu cầu đó. Người ta biết là cà phê đang cần, nhưng mà đang cần mà bây giờ chúng ta không có thì đương nhiên. Tại vì bây giờ đang cần mà chúng ta đi trồng thì sao? Khi mà đang cần chúng ta đi trồng, khi ta thu hoạch đó, thì người ta không cần nữa. Thì cái trường hợp này nó để nó ăn. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đòi hỏi các vị Bồ Tát có đủ trí tuệ, nhìn thấy cái nào sang năm cần, cái nào 5 năm sau cần, cái nào 10 năm sau cần. Ta nên thấy như vậy. Khi thấy như vậy rồi đó, cho nên đó, họ tới đâu thường họ chỉ cho dân ở chỗ đó. Họ chỉ cho dân ở chỗ đó nên trồng cái loại cây này, bây giờ trồng nhưng mà 5 năm sau sẽ có giá trị cao. Đấy, thì tất cả những nhà truyền giáo Phật giáo chúng ta ngày xưa, phần lớn đó là các vị Bồ Tát hiện thân lại. Cho nên các ngài có trí tuệ, thấy biết trước hết. Nên thấy biết trước hết. 5 năm sau nữa cái này mới cần, cho nên bây giờ trồng trước thì 5 năm sau này sẽ giàu. Vì vậy đó, mà muốn thành Bồ Tát đạo thì đòi hỏi có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì phải nương vào các vị Bồ Tát có trí tuệ này. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các ngài đều theo cái việc. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng không ngoại lệ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng không ngoài này cái này. Cho nên ngài tu, ngài tu thì cũng khởi đầu từ cái thinh văn này, rồi cái duyên giác này, đi tới cái Bồ Tát quyền thừa. Cho nên Bồ Tát quyền thừa tức là làm quyến thuộc Bồ Đề của các đức Phật, của các vị Bồ Tát. Cho nên nhờ các đức Phật dìu dắt, nhờ các vị Bồ Tát lớn dìu dắt, do đó mà chúng ta không phạm phải những cái sai lầm, mà chúng ta tích lũy được công đức lần lần. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tích lũy công đức lần lần cho đến cái khi mà đầy đủ 10 hiệu, tức là thành Phật. Thành Phật cho nên Bồ Tát Quan Âm thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Thì đương nhiên là phải đắc cái quả vị Như Lai trước là mới nghĩ tới cái độ sanh sau. Còn chưa là Như Lai ấy, thì cái trường hợp này không thể độ chúng sanh. Cho nên đạt tới cái quả vị Như Lai này nữa, thì cái trường hợp này nữa, đã chứng được cái vô sanh. Tức là chứng được cái quả vô sanh rồi nữa, thì đây ta gọi là Như Lai. Cho nên ở đây gọi là Chánh Pháp Minh Như Lai. là tiền thân của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên khi mà ngài chứng được quả Như Lai rồi đó, thì bây giờ tới cái quả Như Lai rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu làm cái việc thứ hai là gì? Lắng nghe, lắng nghe. Còn bây giờ đó có một số các Phật tử mình trần lao nghiệp chướng ngập đầu đi, nhưng mà nghe nói tu theo hạnh Quan Âm, tức là hạnh lắng nghe, cho nên ngồi cứ lắng tai để nghe, lắng tai nghe. Nghe cái gì đây? Nghe cái trần lao, cái phiền não và cái nghiệp chướng của người. Cho nên bao nhiêu trần lao, nghiệp chướng, phiền não của người nên đem uống hết vào trong lòng chúng ta. Cho nên trong lòng chúng ta chứa đầy cái nghiệp của ta, cộng với cái nghiệp của người nữa, phiền não của người nữa, ai dám gần chúng ta? Đây là cái điều sai lầm. Cho nên chưa có khả năng nghe thì đừng nghe. Phải là chánh pháp minh Như Lai thì bây giờ mới nghe người ta được. Ta nên nghe người nhưng mà mình vẫn vững vững, nghe người nhưng mà mình không khổ đau, nghe người mà mình không phiền não. Bây giờ mới khả năng nghe. Nghe để mà hóa giải, để mà tiêu trừ cái này cho họ. Cho nên tôi có một lúc tôi tập tôi nghe này, tôi ngồi lim dim để cho người ta kể hết tâm sự cho mình nghe, cứ lần chuỗi nghe nghe nghe mà hồi nổi sùng lên đó. Thôi không nghe nữa. Đấy là sự thật nhé. Nhưng mà mình nghe bao nhiêu phiền não nghiệp chướng của người ta đó, mình nuốt vô lòng mình được hết đó. Rồi mình hóa giải được cái này, nó giống như là hoa sen vậy. Cho nên mình nghe hết cái này, nhưng mà cái này không làm hại cho mình, nhưng mà mình vẫn an lạc, mình vẫn an lạc, thì cái người họ đem cái tâm sự họ đổ vô mình đó, họ cũng an lạc theo chứ. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thôi. Cho nên có nhiều người đó, họ rất muốn tới với tôi để họ thưa tất cả những cái việc của họ, nhưng mà có lúc đó, thì tôi nghe, mà có lúc tôi không nghe. Tại sao vậy? Xin thưa với quý vị là công việc tôi nó quá nhiều, cho nên không còn thời giờ để nghe, không còn thời giờ để nghe. Nếu mà công việc của giáo hội tôi không làm nữa đó, thì tôi cứ ngồi đó tôi nghe từ ngày này sang ngày khác cũng có gì trở ngại. Nhưng mà nghe hết cái này rồi đó, thì công việc kia không ai giải quyết nữa, cho nên buộc lòng đó, phải quan tâm tới cái công việc. Đây là cái điều mà quan trọng đối với tôi. Cho nên tôi nhắc cho quý vị là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lắng nghe, nhưng mà chúng ta chưa có khả năng lắng nghe, hay là chưa phải là chánh pháp minh Như Lai đó, thì tôi khuyên đừng nghe. Hay nói một cách khác đó, nghe mà làm cho người khác an lạc đó, mà phiền não chúng ta không sanh đó, thì nên nghe. Còn nghe mà giữ cái buồn phiền trong lòng chúng ta đó, thì thôi đừng nghe tốt hơn. Cho nên trên bước đường tu có khả năng nghe và hóa giải được thì nghe, còn không thì thôi. Cho nên khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài tu đắc đạo rồi, ngài có khả năng để nghe tất cả những cái tiếng kêu than của tất cả các loài chúng sanh. Cho nên ngài nghe hết. Thì khi mà nghe như vậy để chi? Nghe như vậy để biết. Ta nên nghe để mà biết, biết hết tâm sự của tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Nên đây ta gọi là hiểu. Nên đầu tiên là chúng ta phải hiểu chứ. Thì hiểu cái này, hiểu được cái tâm sự của họ, hiểu được cái yêu cầu của họ, hiểu hết cái này. Thì khi mà ta hiểu hết cái này rồi nữa, thì sao? Ta khởi lên cái tâm đại bi là thương người. Hiểu rồi đó, chúng ta mới khởi lên tâm thương. Mà khởi lên tâm thương đó, thì lúc bây giờ đó, ta mới nghĩ ta giúp đỡ. Ta nên giúp đỡ. Thì những cái yêu cầu nào mà ta có thể giải quyết được, ta có thể giúp đỡ được đó, thì cái này ta sẵn lòng. Đây là trên bước đường tu. Ta nên nghe để hiểu, để thương và cứu giúp. Đây là cái quá trình hành đạo của Bồ Tát. Tức là có một sức nghe, Còn nếu mà chúng ta tu thanh văn thì ta bỏ hết tất cả này ngoài tay, ta không biết gì hết, ta không nghĩ thêm. Tại vì nghĩ tới ta giải quyết không được thì ta lại càng khổ thêm. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta bỏ hết cái chỗ này, ta gọi là xuất gia đi. Cho nên xuất gia thì bỏ nhà đi tu, đi chung vô núi ẩn, để không ai thấy ta, không ai quấy rầy chúng ta được nữa hết, để tâm chúng ta được yên tĩnh, để chứng được cái quả vị như thế. Nhưng mà khi chứng xong rồi đó thì trở lại cái thế giới ta bà này, lắng nghe được hết tất cả những cái yêu cầu của mọi người, rồi tùy theo cái yêu cầu đó, tùy theo khả năng ta có mà chúng ta cứu giúp, thì đây là Bồ Tát Quan Âm. Khi mà có cái khả năng nghe như vậy, ta đã nghe được hai mặt Bồ Tát Quan Âm đã nghe, thì cái chỗ này đó, các vị bao giờ mà nghe được hai mặt này? Ta nghe được hai mặt là gì? Nghe được cái mặt âm thanh ngôn ngữ của chúng sanh thế giới ta bà. Nhưng mà chúng ta còn nghe được cái Phật ngữ, Bồ Tát ngữ ở trong thế giới của các ngài, tức là nghe được hai bên. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, cho nên cái người tu hành mà không bị đọa đó là cái trường hợp nhờ cái tâm của họ luôn để ở bên thế giới cực lạc, hay là để bên niết bàn, tức là tâm để trên niết bàn, tâm để trên cực lạc. Để chi vậy? Luôn luôn nghe được pháp âm của chư Phật, nghe được pháp âm của chư Phật, nghe được pháp âm của các vị Bồ Tát, để biết được những cái việc làm mà ta cần trên cuộc đời này. Rồi lúc bây giờ bên này chúng ta mới nghe những cái yêu cầu của tất cả mọi người, nghe yêu cầu của tất cả mọi người, rồi bên này chúng ta mới nghe được pháp âm của Đức Phật, xem thử có Phật dạy chúng ta nên giải quyết cái việc này như thế nào. Nên giải quyết cái việc này như thế nào? Bồ Tát dạy chúng ta nên giải quyết cái việc này như thế nào? Thì cái khi mà Phật biểu chúng ta như vậy, Bồ Tát biểu chúng ta như vậy, ta làm đúng như vậy nữa, thì chúng ta sẽ được các ngài hỗ trợ. Ta đã được các ngài hỗ trợ, cho nên một cái người tu ở trên thế gian này mà nghe được chư Phật, nghe được Bồ Tát, và cũng nghe được cái tiếng kêu đau khổ của tất cả chúng sanh kia đó, thì lúc bây giờ đó, làm theo Phật và Bồ Tát đó, để cứu độ chúng sanh, thì ta gọi là Phật sự. Đây là Phật sự, tức là việc của Phật làm. Mà việc của Phật làm, cho nên Phật hộ niệm cho chúng ta, Bồ Tát trợ lực cho chúng ta, cho nên việc khó ta vẫn làm được. Đây là ở trên bước đường. Còn nếu mà chúng ta nghe một chiều của chúng sanh không, thì cái khả năng chúng ta rất giới hạn, không thể giúp được, không thể làm được. Mà ta có làm được chút xíu là thôi, không làm nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái trường hợp khi mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thì lắng nghe cái yêu cầu của chúng sanh, mà lắng nghe yêu cầu của chúng sanh nhưng mà tâm chúng ta vẫn giữ được cái trạng thái thanh tịnh để luôn nghe Phật và Bồ Tát. Thành ra Phật và Bồ Tát có cái ý niệm cứu chúng sanh, mà các ngài có trí tuệ rồi, cho nên chỉ cho chúng ta rõ. Các ngài nói rõ như vậy đó, nó là bây giờ đó, ở cái vùng nào đó đó, nó đang bị bão lụt, nó đang bị khổ sở. Cho nên nếu mà ông tới đó ông cứu đi, ta nghe Phật biểu như vậy đó, ông tới đó ông cứu, ông giúp cho cái vùng đó đó, thì ta sẵn sàng ủng hộ cho ông. Ta nói ta sẵn sàng ủng hộ cho ông. Thì khi mà ta nghe được ở trong sâu kín tận đáy lòng chúng ta đó, nghe được Phật nói như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, mặc dù quý vị không có đồng bạc ở trong túi đi nữa, nhưng mà khởi lên kỷ niệm đi cứu trợ, thì đương nhiên là Đức Phật sẽ cho người mang tiền tới. Kinh nghiệm tôi thấy những cái điều mà Phật đã quyết đó, chúng ta làm đó, thì khó mấy chúng ta làm. Không có tiền nhưng mà cái chuyện đáng làm người ta làm đó, thì tự nhiên tiền chúng ta vẫn dư. Còn nếu không được Phật gia vị tới đó, thì thiệt cái khả năng chúng ta, ta nghĩ ta làm cái đó được dư sức, nhưng mà khi làm rồi cũng không xong. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là lắng nghe, nhưng mà nghe cả hai mặt. Nghe chúng sanh đau khổ, nhưng mà tâm vẫn thanh tịnh để nghe chư Phật mười phương. Cho nên chư Phật mười phương gia vị tới, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm xuất hiện trên trần thế này, hình thức này, hình thức khác, đều cứu độ được hết tất cả chúng sanh. Thì hôm nay kỷ niệm cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm, tôi có một số cái suy nghĩ trao đổi với quý vị. Và sau đây thì Thầy Quang Thành sẽ tiếp tục nói thêm cái kinh nghiệm mà tu của Thầy để cùng với quý vị, để chúng ta nương vào cái hạnh đức của Bồ Tát Quan Âm mà chúng ta thành Bồ Tát nào trong cuộc đời này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.